Lâu Thất nhìn Lâu An Thiên, ánh mắt của hắn sáng như đốm lửa, hơn nữa còn thấp thoáng có hơi nước. Hắn giấu hết mọi sự kích động đi. Vừa nhìn thấy dáng vẻ này của hắn, Lâu Thất liền biết lần này về nhà, hắn đã xác định được thân phận của nàng. Chỉ có điều nếu đã xác định được thân phận của nàng, vị mẫu thân ruột kia của nàng cũng nên tới cùng hắn mới phải. Dù sao cũng là đứa con gái đã thất lạc gần 20 năm, chẳng lẽ không nhớ chút nào sao? Thế nhưng vẫn chỉ có mình Lâu An Thiên tới. Nói không thất vọng là giả, nhưng từ trước tới nay nàng cũng lạnh lùng quen rồi, hơn nữa lại không có tình cảm gì với vị mẫu thân ruột kia. Lúc nàng bị ôm đi cũng chỉ mới 2 tuổi tính cả tuổi mụ, có thể nhớ được cái gì chứ? Nàng có thể nhìn ra được tình cảm của Lâu Hoan Thiên là thật, hơn nữa hắn còn gầy hơn một chút so với lúc trước, chắc là do đi gấp không được ăn uống tử tế. Nàng chủ động giang hai cánh tay ra. Ca ca. Lâu Hoan Thiên bỗng cười lên, ôm lấy nàng vào lòng thật chặt, hít một hơi thật sâu rồi nói. Tiểu Thất, muội thật sự là tiểu thất của ca ca. Mẫu thân của hắn dùng vu pháp giấu một chút hồn tức của Tiểu Thất vào trong chuông hồn tức. Lần này hắn mang tóc của Lâu Thất tới gần chuông hồn tức, cái chuông đó không có gió cũng tự vang, chính là vì có cảm ứng. Điều này chứng minh Lâu Thất chính là tiểu thất của hắn. Mặc dù lần trước hắn đã nhận định nàng chính là tiểu thất rồi, nhưng lúc này có căn cứ xác thực vẫn khiến hắn phải kích động một lần nữa. Ca ca. Sống mũi của Lâu Thất cũng cay cay, đưa tay lên ôm lên lưng hắn. Trầm Sát đứng ở một bên nhìn hai người ôm nhau thật chặt, thấy thế nào cũng không vừa mắt. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cánh tay người đàn ông đang ôm lấy eo của Lâu Thất. Trong lòng hắn chỉ có một ý muốn, đó là rút Ẩm Huyết kiếm ra, chặt đứt cánh tay đó cho xong. Nhưng lần này là Lâu Thất chủ động. Nếu hắn làm như vậy, phòng trừng nàng sẽ lại cãi nhau với hắn. Hắn chỉ sợ nàng lại muốn rời đi. Hắn đành nhịn. Tiểu Chu và Nhị Linh đứng bên cạnh thấy thế, cũng kinh hãi không thôi. Đầu tiên là vì nam tử tuấn mỹ hơn người này lại là đại ca của đế phi. Thứ hai là vì gân xanh đang nổi đầy trên trán đế quân, cả hàm răng đang nghiến chặt kia nữa. Tay phải của hắn đã cầm vào chuôi kiếm, dáng vẻ như nhìn thấy kẻ thù, khiến cả hai người đều sợ hắn không nhịn được mà thật sự rút kiếm ra, chĩa về phía huynh trưởng của đế phi. Đế quân, nhịn một chút đi mà. Tiểu Thất, tiểu thất, rốt cuộc sau này ca ca cũng không còn là người cô độc nữa, ca ca có muội. Lâu Hoan Thiên nói những lời này bằng giọng nói có chút nghẹn ngào. Lâu Thất nghe vậy thì nhíu mày, nàng không nhịn được hỏi. Chẳng lẽ trước kia ca ca cũng chỉ có một mình sao? Cuộc nói chuyện lần trước khiến nàng hiểu ra rằng hắn sống cũng không tốt lắm. Bây giờ nhìn bề ngoài thì Lâu Gia rất rạng rỡ, nhưng bên trong lại đã mục nát. Muốn làm thiếu chủ của Lâu Gia đương nhiên là phải tốn sức rồi. Hơn nữa xem ra bây giờ còn có người đang bàn tán về thân phận của hắn. Chắc chắn hắn ở Lâu Gia cũng rất vất vả. Nếu không sẽ không có những hành động ngầm dứt khoát để kéo thế lực ra khỏi Lâu Gia, lại thành lập hội hoa thập tam lầu. Thế nhưng chẳng phải hắn có mẫu thân sao? Mẫu thân là người của Bạch Vu tộc gì đó mà, có thể chế ra chuông hồn tức, ít nhiều gì cũng có chút bản lãnh, chẳng lẽ bà ấy không giúp đỡ gì sao? Lâu Hoan Thiên nở nụ cười khẽ, trong tiếng cười ấy mang theo vẻ bất đắc dĩ và tự giễu. Đúng vậy, trước kia ca ca chỉ có một mình, nhưng sau này thì có tiểu thất rồi, lần này ca ca tới là để dẫn tiểu thất về. Hắn vừa nói vừa đưa một tay lên áp vào khuôn mặt như bạch ngọc của Lâu Thất, ánh mắt hắn nhìn nàng nóng bỏng và tha thiết. Thực sự không thể nhịn được nữa. Rút cái móng chó của ngươi lại. Một tay Trầm Sát đánh vào vai hắn, đồng thời một tay kia kéo Lâu Thất ra khỏi ngực của hắn, dùng tay lau khuôn mặt nàng thật mạnh, vẻ mặt giận dữ. Chàng làm cái gì thế? Lâu Thất trừng mắt lên. Đau. Ngón tay, lòng bàn tay của hắn đều có vết chai thô ráp, hắn ra sức trả như vậy chẳng khác nào mài một lớp da của nàng ra. Ai cho hắn sờ vào mặt nàng? Thấy khuôn mặt nàng bị hắn trả đỏ cả lên, Trầm Sát ngừng tay, hắn vuốt nhẹ mấy cái, hơi có chút chột dạ. Đó là ca ca của ta. Ca ca ruột. Lâu Thất cũng không biết phải giận hay cười. Cứ ghen đi, ghen tiếp đi. Hắn đúng là càng ngày càng dấn sâu vào con đường ghen tuông này rồi. Trầm Sát quắc mắt nhìn Lâu Hoan Thiên, hừ lạnh một tiếng. Cho dù là huynh muội ruột thịt cũng không thể thân thiết như thế được. Nghe nói còn có quy củ nam nữ lên 7 tuổi là không được ngồi chung bàn nữa. Hai người đều đã trưởng thành, phải tránh để cho người ta khỏi nói lung tung. Tiểu Chủ một bên không khỏi gật đầu một cái. Đế quân nói thật có lý. Vừa nãy quả thật Lâu thiếu chủ và đế phi đã thân mật quá mức rồi. Các nàng thấy còn đỏ mặt. Lâu Thất còn chưa nói, Lâu Hoan Thiên đã nhướng mày nói. Người có muốn là em rể của bổn thiếu chủ không? Tình cảm giữa hai huynh muội chúng ta rất sâu nặng, thân mật thì làm sao? Nào, Tiểu Thất, ca ca hôn chán muội một cái. Người cứ thử xem. Khí lạnh trên người Trầm Sát tỏa ra bốn phía. Lâu Hoan Thiên nắm chặt lấy quả đấm giơ lên không trung. Vẫn phải đánh một trận, đúng không? Khó khăn lắm hắn mới tìm được muội muội bảo bối của mình. Ở trong lòng hắn, nàng vẫn là bộ dáng tinh xảo hồi nhỏ. Những năm qua hắn vẫn luôn nghĩ nếu hắn có thể lớn lên cùng muội muội chắc là hai huynh muội sẽ thân thiết lắm. Hắn muốn làm chỗ dựa cho nàng. Nếu nàng có chuyện phiền lòng, hắn có thể ngồi mép giường dỗ nàng vui vẻ. Vui vẻ rồi thì lại dỗ nàng đi ngủ. Thật là ấm áp. Những chuyện này cũng không có cơ hội làm. Bây giờ tìm lại được, cho dù có phải nàng đã trưởng thành rồi hay không, hắn vẫn cứ thích gần gũi với nàng đấy. Rồi sao? Ngươi đừng tưởng ngươi là huynh trưởng của Thất Thất thì bổn đế quân không dám giết ngươi. Ngươi dám giết anh vợ à? Lưu Hoan Thiên kêu lên. Tiểu Thất, trượng phu như vậy cần làm gì nữa? Đi về với ca ca. Ca ca tìm một thiếu chủ anh tuấn của một đại gia tộc cho muội. Ca ca có một người bạn tốt, bộ dạng không kém gì người này. Về rồi ca ca sẽ dẫn hắn. Một trưởng ngay lập tức bay về phía hắn. Này hai người, đủ rồi nha. Lâu Thất thấy hai người đó chạy ra vườn hoa rồi nhảy vào đánh nhau ngay lập tức. Các trưởng lực đánh dụng vô số lá cây xoay tròn rồi rơi xuống. Hai người đã đánh gần 10 chiêu rồi. Nàng dậm chân, tức giận xoay người, ngược lại Thanh Nguyệt đứng ở bên cạnh rất vui vẻ. Nguyệt vệ rảnh rỗi như thế thì đi giúp ta tìm một vài thứ đi, ngay bây giờ. Nguyệt trầm mặc, đúng là trâu bò đánh nhau, ruồi mũi chết mà. Đế Phi muốn làm gì? Lâu Thất liếc nhìn hai nam nhân ấu trĩ kia đang đánh nhau rất hùng hổ. Nhị Linh, mang giấy bút tới. Nàng cần rất nhiều thứ, nếu chỉ nói một lần e rằng hắn sẽ không nhớ được. Còn hai người kia cứ để bọn họ đánh cho thỏa thích đi. Lúc Thúc Trọng Châu trở về, Lâu Thất không ở trong vườn hoa. Một nam tử với vóc người cao to nằm trên mặt đất, tóc tai bù xù, hai con mắt đen xì thành một vòng tròn, khuôn mặt thì sưng lên, khóe miệng vừa còn chảy máu, vừa thở hồng hộc, vừa mắng Trầm Sắt. Tên họ Trầm kia, đồ biến thái, võ công tăng lên mà không nói một tiếng nào, có thắng cũng chẳng vẻ vang gì. Xì. Nghe vậy Thúc Trọng Châu cười chế nhạo một tiếng, rồi mới nhìn thấy Trầm Sát đứng dưới một nhành cây cách đó không xa. Hắn nhìn người trên mặt đất, nói lạnh lùng. Tài không bằng người khác còn nói nhảm. Một bàn tay chắp đằng sau lưng của hắn giật giật. Võ công của tên Lâu Hoan Thiên này quả nhiên là cao cường. Nếu không phải công lực hiện tại của hắn tăng mạnh, nó không chừng có thể đánh ngang tay với hắn ta. Sao có thể đánh cho hắn thảm thế này được? Vừa rồi hai người đấm hai cánh tay vào nhau, đến giờ tay hắn còn đang tê tê. Cũng được coi là một đối thủ. Đáng tiếc vẫn kém hắn. Có chuyện gì xảy ra vậy? Thúc Trọng Châu xoay người hỏi tiểu chủ. Đế Phi nương nương của các ngươi đâu? Tiểu chủ bất đắc dĩ chỉ vào gian phòng cách đó không xa. Đế Phi ở bên kia, không cho ai tới cả. Vừa rồi Nguyệt vệ chuẩn bị xong những thứ Lâu Thất cần. Nàng ra ngoài nhìn một lượt, thấy đế quân và Lâu Thất thiếu chủ vẫn còn chưa đánh đủ. Khuôn mặt của nàng đen kịt lại, sai người mang những thứ đó vào phòng. Hơn nữa còn ra lệnh không ai được quấy rầy nàng. Chính bởi vì thế nên bây giờ Lâu thiếu chủ bị đế quân đánh thành như vậy rồi, mà các nàng cũng không dám đi gõ cửa. Vị này là Trọng Châu công tử, vị này là Lâu thiếu chủ, là huynh trưởng của Đế Phi. Tiểu chủ nói. Mặc dù đã đoán được người này là Lâu Hoan Thiên, nhưng Thúc Trọng Châu vẫn muốn xác nhận lại một lần. Nghe được tiểu chủ nói vậy, ánh mắt của hắn lóe lên rồi bước tới khom lưng định đỡ Lâu Hoan Thiên vậy. Lâu thiếu chủ không sao chứ? Nhìn gần, những vết bầm tím trên mặt hắn càng thêm sặc sỡ. Xem ra Trầm Sát vẫn còn nương tay, tuy rằng gương mặt này nhìn bầm tím hết cả, nhưng chỉ là vết thương ngoài da. Lâu Hoan Thiên vịn tay của hắn đứng dậy, lúc lấy lại tinh thần, hắn nháy mắt nói. Ồ, vị huynh đài này, trông ngươi cũng khá đấy, có thích Tiểu Thất nhà ta không? Nếu ngươi thích, ta có thể dắt dây tơ hồng cho hai người. Phụt! Thúc Trọng Châu buông tay hắn ra, lùi về sau vài bước. Thù gì, oán gì? Mặc dù hắn rất tán thưởng Lâu Thất, nhưng không có tình yêu giữa nam nữ. Một nữ nhân mạnh mẽ như vậy, hắn cảm thấy không thể áp chế được nàng, nên tìm một người mà có thể nép vào người hắn như con chim nhỏ thì sẽ tốt hơn. Cũng phải nói lại, Lâu Thất là của ai? Bên kia đã có người đang tỏa ra sát khí bay lên tận trời cao rồi. Thúc Trọng Châu bỗng cảm thấy thật hối hận khi đỡ người này, thế này chẳng phải là hại người ta sao? Bổn đế quân thấy ngươi còn chưa ăn đấm đủ, đúng không? Trầm Sát nghiến răng nghiến lợi nói. Thế bọn họ lại định đánh nhau, tiểu chủ lập tức cất cao giọng. Đế Phi ra rồi. Cánh cửa bên kia mở ra, Lâu Thất cầm hai quả cầu sắt ra, nàng liếc nhìn sang bọn họ. Các ngươi định đi đánh tiếp hay là đi thử quả bom này với ta? Nàng vừa dứt lời, Trầm Sát lập tức quăng Lâu Hoan Thiên sang một bên. Hắn nhảy người lại gần nàng. Nàng đã cải tạo bách phá đạn xong rồi à? Nhanh thế sao? Lâu Thất nhíu mày. Vốn cũng không phải chuyện gì khó khăn. Cho dù đã được nàng cải tạo rồi, nhưng ở hiện đại cũng chỉ là loại cơ bản nhất, quê mùa nhất. Tuy nhiên chắc chắn vẫn đẳng cấp hơn bách phá đạn lúc đầu. Hơn nữa, nàng còn thêm nguyên liệu đặc biệt ở bên trong. Vừa rồi Nguyệt ở bên cạnh nhìn nàng chế tạo, nhưng nàng làm quá nhanh, hắn còn chưa thấy rõ nàng đã làm ra hai quả. Uy lực của thứ này so với bách phá đạn thì sao? Hắn không khỏi hỏi. Lúc trước Ưng gửi thư tới nói về uy lực của bách phá đạn, hắn cũng đang phiền lòng, chỉ sợ con đường thống nhất của bọn họ sẽ dừng lại ở chỗ của hổ quân này. Lâu Thất liếc nhìn hắn. Đừng so cái thứ đó với kiệt tác của bổn cô nương có được không? Tiểu Thất, muội không trò chuyện với đại ca trước được sao?

ngụm máu thứ ba lại phun ra. Vốn dĩ Lâu Thất đã có bản lĩnh khiến người ta tức chết, bây giờ còn thêm một Lâu Hoan Thiên, đó là một người chỉ chờ xem tiểu muội nhà hắn định làm gì thì sẽ ra sức phối hợp. Hai huynh muội khiến Cao Anh Anh tức giận, chỉ còn nửa cái mạng, cuối cùng nằm thở hổn hển nửa chết nửa sống ở đó. Cộng với việc tóc cô ta bị chầm sát cạo mất hơn một nửa, chỉ còn một vòng ở xung quanh, trên đỉnh đầu thì trụi lùi. Sau khi phun ra mấy ngụm máu, sắc mặt cô ta trắng bệch, thoạt nhìn vô cùng chật vật và xấu xí. Tới khi bọn họ trở lại nơi đóng quân, Lâu An Thiên đạp thẳng cô ta xuống không chút thương hoa tiếc ngọc. Cô ta rơi vào một đống cát bụi bay đầy vào mặt cô ta. Ưng bước tới, nhìn thấy dáng vẻ của Cao Anh Anh, hắn nhíu mày rồi không nhịn được nói. Dù sao cũng là một nữ tử, đối xử với cô ta như thế có khỏi quá đáng không? Khuôn mặt vốn đang cười hi hi ha ha của Lâu An Thiên lập tức trầm xuống, hơi thở trên người hắn đột nhiên biến đổi, y hệt như Tu La. Hắn lạnh lùng liếc nhìn Ưng, giọng nói âm trầm. Đừng có nói cái gì mà không đánh nữ nhân với bổn thiếu chủ. Ai dám bắt nạt tiểu thất nhà ta, đừng nói là nữ nhân, cho dù là trẻ con, bổn thiếu chủ cũng đánh. Những người bên cạnh nghe thấy vậy đều hơi khựng lại. Ưng lại không nhìn được, lẩm bẩm. Đế phi không đi bắt nạt người khác đã là tốt lắm rồi. Ý của hắn chính là Lâu Thất không dễ bị bắt nạt như thế. Nhưng nghe được câu này, Lâu An Thiên không chút suy nghĩ liền đáp lại hắn. Nếu tiểu thất nhà chúng ta bắt nạt người khác, vậy thì chắc chắn người đó đáng bị xử lý. Đúng vậy, tóm lại chính là có thế nào đi chăng nữa, hắn cũng đứng về phía Lâu Thất. Lâu Hoan Thiên này đúng là muội khống. Ừ, cái cách nói muội khống này cũng là vô tình nghe thấy từ chỗ của Lâu Thất. Bởi vì có tác dụng của Tam Sinh Hoa, cũng bởi vì thời gian quá gấp, vì vậy lần này Lâu Thất không chế tạo nhiều bom, tổng cộng chỉ có 15 quả, đã dọn được hết mấy ngàn hổ quân. Lúc này, sự hỗn loạn trên núi dần dần bình thường trở lại, mọi chuyện được giao hết cho Ưng, hắn dẫn binh đi dọn dẹp chiến trường, có tên nào chưa chết thì tiện tay đâm cho một nhát. Lâu Thất nhìn thấy Trần Thập và Lâu Tín đi theo bên cạnh Ưng, nàng hơi thở dài. Hai người này đúng là tai bay vạ gió. Bọn họ trở lại Cửu Tiêu Điện, hỏa vệ dẫn theo đám người A Mộc đã tới đó, còn Lâm Thịnh Uy dẫn linh đội trở lại nơi huấn luyện của bọn họ để sắp xếp chăm sóc vết thương. Mấy người Trầm Sát và Nguyệt đương nhiên có rất nhiều chuyện phải nói với hỏa vệ. Lâu Thất liền dẫn Lâu Hoan Thiên đi thăm linh đội, sau đó lại dẫn hắn tới dược điện của thần y, dùng thuốc trị thương được thần y làm từ những thứ hay ho mà nàng đưa. Những vết bầm tím trên mặt hắn nhạt đi rất nhiều chỉ trong chốc lát. Nàng bảo tiểu trù sắp xếp cho Lâu Hoan Thiên đi rửa mặt trước. Nhị Linh cũng dặn phòng bếp làm hai bàn thức ăn thịnh soạn, một bàn đặt ở trong phòng ăn của nhị trùng điện, một bàn đặt ở tam trùng điện. Lâu Thất cũng đã rửa mặt xong, nàng thay một bộ quần áo nhẹ nhàng thoải mái. Lúc này hai huynh muội mới ngồi xuống bàn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Thấy Lâu Thất bảo Nhị Linh mang rượu tới, Lâu Hoan Thiên nhíu mày. Chẳng lẽ không có rượu thì tiểu thất không vui à? Muội lo lắng nếu không uống hai chén thì huynh sẽ khó mà nói ra được. Vẻ mặt của Lâu Thất rất thản nhiên, giơ chén rượu lên với hắn. Mới đầu Lâu Hoan Thiên ngẩn ra một hồi, sau đó hắn nở một nụ cười phức tạp, vẻ bi thương dâng lên như sóng nước trong ánh mắt hắn. Xem ra đúng là khó nói ra được thật. Lâu Hoan Thiên nâng chén cụng ly với nàng, hắn ngửa đầu uống một hơi hết sạch, đặt lại chén rượu lên bàn, cạch một cái. Hắn dương mắt nhìn Lâu Thất, thở dài một hơi rồi nói: Mẫu thân không tới đây với huynh, muội có trách bà ấy không? Trách thì cũng không có. Nàng uống hết rượu, ra hiệu cho Nhị Linh nhìn rót đầy rồi mới nói tiếp: Nói thật, muội cũng không ôm hy vọng gì quá lớn với bà ấy. Không hy vọng thì sẽ không thất vọng. Những năm đó, mặc dù nàng và lão đạo sĩ Thối cũng coi như là nương tựa lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian nàng phải đi thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Lúc gặp phải nguy hiểm thì chỉ có thể dựa vào chính mình, chưa từng nghĩ sẽ đợi lão đạo sĩ Thối tới cứu nàng. Nàng đã quen với việc một mình, cho dù là sau khi gặp Lâu Hoan Thiên, nàng cũng chỉ cảm thấy nếu có thể tìm lại được người thân là tốt nhất. Nhưng không có người thân thì cũng chẳng sao. Cho dù là gặp mặt rồi, nàng cũng phải xem những người thân đó có đáng để nàng kính, có đáng để nàng yêu hay không. Nếu đáng, nàng mới bỏ tình cảm ra. Không biết quá trình này phải tốn bao nhiêu thời gian. Nói cho cùng, nàng chính là một người hờ hững với tình cảm, một người ích kỷ đến từ trong xương. Ngay cả tình cảm với Trầm Sát cũng vậy, nàng phải trải qua hơn nửa năm mới chính thức mở rộng cửa lòng với hắn. Mấy ngày gần đây mới không muốn rời xa hắn, nghĩ tới chuyện không có hắn ở bên cạnh sẽ cảm thấy đau lòng. Trước đó nàng vẫn rất hờ hững, nếu có điều gì không hợp ý của nàng, nàng có thể vỗ mông chạy mất ngay lập tức, phất tay đi vô cùng thoải mái. Bây giờ thì không thể. Vậy nên biết được Cao Anh Anh ép cưới, nàng mới tức giận như vậy. Sau khi cải tạo bom thì trực tiếp bắn cô ta. Vị mẫu thân ruột thịt kia, thực ra thì nàng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Giữa Lâu Hoan Thiên và Hiên Viên Gia, huynh muội bọn họ, cả chuyện vì sao thiếu chủ Lâu Gia của năm đó lại trở thành Hiên Viên Chiến, tất cả đều rối như tơ vò. Mọi chuyện không rõ ràng, sao nàng có thể gửi gắm thứ tình cảm kia dành cho cha mẹ ấy vào vị Vân U? Phải biết rằng, nàng từng tưởng rằng Vân U là con gái của Lâu Gia. Không nói tới thân thế của huynh muội bọn họ, có lẽ ngay cả thân thế của những người đồng lứa với cha mẹ bọn họ cũng đều rất loạn. Nghe được Lâu Thất nói như vậy, Lâu An Thiên ngẩn ra, sau đó nở nụ cười khổ. Nhưng ca ca thương yêu muội, điểm này muội phải nhớ kỹ lấy. Lâu Thất gật đầu một cái. Trái tim của Lâu An Thiên cũng thoáng được an ủi phần nào. Hắn lại uống một chén rượu rồi mới bắt đầu nói chuyện sau khi về nhà với nàng. Ta mang tóc của muội về, không kịp giải thích với mẫu thân, chỉ bảo bà ấy lấy chuông hồn tức ra. Chuông hồn tức? Con đang nói tới chuông hồn tức của tiểu thất sao? Vân U bỗng ngẩng đầu lên nhìn con trai, ngón tay bà bị kim đâm vào, một giọt máu tươi chảy ra. Mẫu thân cẩn thận một chút. Lâu Hoan Thiên lập tức bước tới cầm lấy ngón tay bà, dùng khăn tay lau máu đi. Vì đang rất sốt ruột nên hắn kéo bà lên. Đi thôi, cứ lấy ra trước đã, lát nữa con sẽ giải thích với mẫu thân sau. Bàn tay của Vân U lúc đó lạnh như băng, hơn nữa còn run rẩy. Bà dẫn Lâu Hoan Thiên tới mật thất. Không gian nhỏ hẹp của mật thất hơi ngột ngạt, khiến người ta thấy phiền muộn, nhưng cũng chứng tỏ nơi này không có một chút gió nào thổi vào. Trong mật thất có một cái giá bằng gỗ lim, một dàn chuông hồn tức ngọc thạch được treo lên đó. Mỗi một miếng ngọc thạch đều trong suốt, long lanh, là ngọc thạch loại thượng đẳng. Đây chính là chuông hồn tức của muội muội sao? Lâu Hoan Thiên khó nén nổi sự kích động. Vân U gật đầu, nhìn vào cái chuông gió đó rồi khẽ thở dài. Nếu giờ mà tiểu thất còn sống thì nó cũng 20 rồi. Bà còn chưa dứt lời, Lâu Hoan Thiên đã lấy túi thơm trong ngực rồi mở nó ra, lấy một lọn tóc đen mềm mại ra. Hắn vứt cái túi thơm đi, một tay nắm chặt lấy lọn tóc đó rồi vận nội công. Lúc mở bàn tay ra, lọn tóc đã biến thành bột phấn. Hắn nhẹ nhàng nâng lên, giải bụi tóc lên trên chuông gió. Đột nhiên, tinh, tinh, một giai điệu trong vắt vang lên. Chuỗi ngọc thạch đung đưa, mới đầu còn rất chậm, rồi càng ngày càng mạnh. Miếng ngọc thạch cứ thế kêu tinh tinh, tinh tinh, vô cùng véo von. Lâu Hoan Thiên rất mừng rỡ. Lúc trước hắn chỉ dựa vào trực giác để nhận ra Lâu Thất, nhưng giờ thì có chứng cứ rồi. Mẫu thân thấy không? Vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn thấy khuôn mặt của mẫu thân đã đẫm lệ. Bà lùi về sau mấy bước, sự sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Trái tim hắn run lên, cầm lấy tay của bà, hắn chỉ cảm thấy lạnh lẽo hơn cả trước đó. Mẫu thân làm sao vậy? Con tìm được tiểu thất rồi, tìm được muội ấy rồi, mẫu thân không vui sao? Vân U ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt rất giống với ánh mắt của tiểu thất ấy, chứa đựng nước mắt và sự kinh hoàng. Thiên Nhi, tiểu thất nó có khỏe không? Khỏe, muội ấy rất tốt. Sau này hắn sẽ che chở cho muội ấy. Vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thiên Nhi, lần này con về thì ở nhà lấy mấy hôm, đừng có chạy ở bên ngoài suốt như thế. Cũng đã lâu rồi mẫu thân chưa gặp con. Lâu Hoan Thiên sững sờ. Chỉ thế thôi sao? Biết được tung tích của tiểu thất, mẫu thân chỉ hỏi một câu, sau đó liền chuyển đề tài. Lâu Hoan Thiên không thể nào tin tưởng được, điều này không hợp với lẽ thường. Mẫu thân đi với con đi, đi tìm tiểu thất, chúng ta đi nhận muội ấy về, mẫu thân cũng nôn nóng muốn gặp muội ấy đúng không? Bao nhiêu năm qua, tiểu thất không được ở bên cạnh mẫu thân đã là một điều uất ức lớn rồi. Hắn cảm thấy cùng nhau đi nhận muội ấy mới là sự quan ái tốt nhất dành cho muội ấy. Nào ngờ Vân U lại lùi về phía sau mấy bước, lắc đầu. Tiểu thất sống tốt là được rồi. Thiên Nhi, con đừng đi quấy rầy cuộc sống bình yên của tiểu thất. Mẫu thân, ý của mẫu thân là sao? Mẫu thân không định nhận lại tiểu thất sao? Vân U không nói thêm gì nữa. Tiếp theo bà nói là nhức đầu, ngủ cả một ngày trong phòng, bà khóa cửa trong phòng, ngay cả hắn cũng không gặp. Chuyện kỳ lạ nhất là Vân Bá ở bên cạnh bà lại trông chừng hắn, không cho hắn ra ngoài. Võ công của Vân Bá rất cao, nhưng sao có thể ngăn được huynh chứ? Mẫu thân vẫn không muốn đi, huynh sợ bọn muội phải chờ quá lâu, chỉ đành tới phá vực một mình trước. Kể hết tình hình lúc đó ra, Lâu Hoan Thiên lại uống ba chén rượu liên tiếp. Lâu Thất im lặng không lên tiếng. Tiểu Thất, sao muội không nói gì? Lâu Thất nhìn hắn, nàng đăm chiêu nói. Có lẽ có một chuyện về muội mà ca ca không biết. Chỉ với những điều này, nàng cũng sẽ không đưa ra phán đoán ngay, cho rằng mẫu thân ruột không thích nàng, không có tình cảm với nàng. Dù sao trong giấc mơ mà nàng từng thấy, Vân U vẫn rất thương nàng, nữ nhân dịu dàng đó sao có thể thờ ơ với con gái ruột của mình được. Nghe nàng nói vậy, ánh mắt của Lâu Hoan Thiên sáng lên, hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt vui vẻ và nuông chiều. Huynh biết ngay là tiểu thất khéo léo nhất mà. Nữ tử bình thường nghe được mẫu thân ruột của mình có phản ứng như vậy sẽ cảm thấy đau lòng hoặc oán giận. Nhưng tiểu thất nhà hắn lại rất tỉnh táo và lý trí, cũng không trách mẫu thân. Điểm này thật là tốt. Hắn cũng chẳng thèm nghĩ ngợi, nhìn theo một góc khác thì chính là Lâu Thất hoàn toàn không đặt người mẫu thân này vào trong lòng. Chỉ là dù hắn có biết, cũng cho rằng có thể thông cảm được, dù sao thì hiện giờ trong lòng Lâu Hoan Thiên, Lâu Thất nghĩ thế nào cũng đúng hết, làm gì hắn cũng chịu trách nhiệm.

Vân U chỉ có hai người con, tất nhiên đại tiểu thư là Lâu Thất rồi. Chuyện ngươi tìm thấy Lâu Thất chưa gì mà tất cả mọi người đều biết rồi ư? Sắc mặt trầm sát không mấy vui vẻ, liếc nhìn Lâu Hoan Thiên. Bổn đế quân cho rằng Lâu gia chưa chắc đã có người biết đến sự tồn tại của Thất Thất cơ. Lâu Hoan Thiên nhíu mày, quả thực là chưa hề có người nào biết, chỉ biết mẫu thân của ta còn có một nữ nhi, có điều cũng chỉ là mấy người trong Lâu gia mà thôi. Thế nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, ta chỉ lặng lẽ tìm kiếm tiểu thất, từ trước tới nay mẫu thân đều không nhắc đến, dường như mọi người cũng quên cả rồi. Lần này trở về, ta cũng muốn tìm mẫu thân để thử chuông hồn tức, hoàn toàn không nói với người khác cái gì. Sắc mặt của mấy người đều ngưng trọng vô cùng. Vậy thì chuyện này đúng là kỳ lạ. 18 gần 20 năm rồi, chẳng ai nhắc tới sự tồn tại của Lâu Thất. Cho dù Lâu An Thiên có đột nhiên nói đã tìm thấy muội muội, vậy cũng chẳng thể nào truyền ra ngay lập tức được. Huống hồ, Lâu Thất được tìm thấy cũng chẳng rõ dáng vẻ thế nào. Sao đã có người muốn tới cửa hỏi cưới được chứ? Người tới hỏi cưới là ai? Tới lúc nào? Tin tức được truyền tới đây thì ít nhất cũng phải hơn nửa tháng rồi. Long Lân nói, là tin truyền tới từ chấp pháp đường. Đó là vào ngày thứ ba, sau khi thiếu gia rời khỏi Lâu gia, có hai nhà tới hỏi cưới. Một là Kim gia, một là Bạch Phu tộc Vân gia. Cái gì? Lâu Thất vốn bình tĩnh, nghe tới đây cũng không nén nổi mà kinh ngạc vô cùng. Kim gia, vừa rồi bọn họ đang nói Kim gia. Kim lão có lẽ biết rằng nàng là con gái của Lâu gia. Từ khi ở thần ma cốc, thấy nàng dùng bản mệnh huyết chú đã đoán ra được rồi. Thế nhưng khi ông ta hỏi, nàng cũng đã nói với ông ta rồi, mình sẽ không về Lâu gia. Hơn nữa, chẳng phải giữa Kim lão và Lâu gia vốn đã có liên hôn rồi sao? Lẽ nào là bởi Lâu gia trì trệ hôn kỳ, bọn họ mới muốn đổi một người khác để cưới? Thế nhưng điều này là không thể, Kim lão đã biết mối quan hệ giữa nàng và Trầm Sát rồi mà. Nếu như chuyện Kim gia hỏi cưới đã khiến họ kinh ngạc, thì chuyện Bạch Vu tộc Vân gia hỏi cưới quả thực lại càng khiến bọn họ ngây ra như hòa thượng sở mãi không thấy tóc. Chẳng phải đã nói là Vân U trốn ra từ Bạch Vu tộc rồi sao? Rốt cuộc thì Vân U họ Lâu hay họ Vân? Bà chẳng phải chính là người của Bạch Vu tộc Vân gia sao? Giờ Vân gia tới diễn trò náo loạn gì vậy? Lâu Thất chịu không nổi mà xoa xoa huyệt thái dương. Đột nhiên nàng lại muốn mắng lão đạo sĩ thối. Nếu như đã đưa nàng tới hiện đại rồi, cũng đã sống ở hiện đại nhiều năm như vậy rồi, vậy thì cứ để nàng sống ở đó luôn đi, chẳng phải là được rồi sao? Vì sao phải đưa nàng trở lại đây chứ? Lung tung lộn xộn cái gì thế không biết. Thế nhưng vừa nhìn thấy Trầm Sát, nàng lại đè cái ý niệm đó xuống. Ý nghĩ này không thể để vị kia biết được. Bằng không, nếu nói nàng thà không tới đây, không gặp được hắn, hắn sẽ lại phát điên lên mất. Nàng thở dài một hơi, hỏi Long Lân. Tin tức mà chấp pháp đường đưa tới còn gì nữa? Lâu phu nhân trả lời hai nhà đó ra sao? Long Lân còn chưa nói gì, Lâu An Thiên đã chen lời. Tiểu thất yên tâm, mẫu thân tuyệt đối không thể nào đáp ứng chuyện này. Dù cho là Kim gia hay Vân gia, sẽ không đáp ứng bên nào cả. Trầm Sát hừ một tiếng. Bổn đế quân sẽ diệt Kim gia với Vân gia gì đó. Hắn chẳng cần quan tâm Vân U Lâu gia gì đó. Nếu như bà ta thực sự dám đồng ý hỏi cưới của hai nhà đó, hắn nhìn về Lâu Thất, nhíu mày. Cũng chẳng rõ Thất Thất có tình cảm gì với mẫu thân ruột kia không. Nếu như hắn giết bà ta, Thất Thất có trở mặt với hắn không? Vì vậy mới nói, nhận họ hàng gì đó đúng là điều đáng ghét nhất mà. Đế quân đại thần cảm thấy bực bội vô cùng. Ba người đều nhìn chằm chằm vào Long Lân chờ hồi đáp của hắn. Long Lân cảm thấy áp lực vô cùng, mồ hôi lạnh thi nhau chảy ra, thế nhưng vẫn vững giọng đáp lại. Phu nhân nói để bà suy nghĩ kỹ đã. Vừa dứt lời, khí áp xung quanh liền lạnh xuống ngay tức khắc. Nếu như ánh mắt có thể biến thành dao, Long Lân cảm thấy mình đã sớm bị ánh mắt của đế quân phá vực đâm vụn rồi. Thế nhưng hắn không thể không nói ra mà. Không phải là thẳng thắn cự tuyệt mà là muốn suy nghĩ lại sao? Hả? Sắc mặt của Trầm Sát đen như đít nổi. Lâu Thất rơi từ trên cao vào lòng hắn. Hơn nửa năm bọn họ cùng nhau sánh vai vượt qua mưa gió bão bùng, còn cùng trải qua mấy phen sống chết. Mấy người đó là cái thá gì chứ, lại dám cướp thê tử với hắn. Nhất thời sát khí của Trầm Sát phát tán ra ngoài. Tiểu Trù và Nhị Linh không có võ công, chỉ cảm thấy bị tức ngực, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Lâu Thất thấy họ như vậy liền đưa tay ôm lấy cánh tay Trầm Sát, mềm giọng nói. Trừ ta ra, ai có thể làm chủ chuyện hôn sự của ta chứ? Chàng vẫn không tin ta sao? Lời này đã trấn an được Trầm Sát, hiếm lắm nàng mới mềm mại đáng yêu lấy lòng hắn. Hắn thu lại sát khí, kéo nàng vào lòng. Nếu như nàng muốn tới Lâu gia, cũng phải đợi lập nước phong hậu xong rồi tính. Tới lúc đó, bổn đế quân đi cùng nàng. Hắn lại muốn xem Kim gia và Bạch Vu tộc Vân gia có phải là ngại sống quá lâu rồi không? Lâu Hoàn Thiên vẫn còn chưa hồi thần lại từ trong cơn sững sờ khi nghe thấy mẫu thân đáp ứng suy nghĩ kỳ lạ. Vừa nghe thấy câu nói này liền vội vã nói. Tới lúc đó thì đã quá muộn rồi. Nếu như thực sự mẫu thân đáp ứng một trong hai nhà đó, đưa canh thiếp ghi bát tự của tiểu thất cho người ta thì sao? Canh thiếp? Trầm Sát khẽ híp mắt lại. Hắn và Lâu Thất vẫn chưa nghĩ quá nhiều tới những lễ nghi phức tạp đó. Thế nhưng thế gia thành thân bên đó có lẽ phải có các loại nghi thức. Nếu đã trao đổi canh thiếp, đồng ý cho hôn sự này, vậy cũng đã coi là định thân. Nếu như hủy hôn ra, vậy thì danh tiếng chuyển đi chắc chắn sẽ chẳng dễ nghe. Tới lúc đó mà Lô Thất cũng không kìm được mà sinh lòng oán hận với mẫu thân ruột của mình. Mấy năm nay có lẽ đều là huynh trưởng của nàng yên lặng tìm kiếm nàng. Lâu ra Văn U chỉ coi giữ chuyện chuông hồn tức chẳng làm gì cả. Sau khi nghiệm chứng được nàng là con gái ruột của bà ta cũng chỉ rơi lệ, cũng chẳng có ý muốn nhận nàng về. Sau khi có người tới cửa hỏi cưới, bà ta liền bày ra trò mẫu thân cơ chứ. Thế nhưng lý trí lại nói cho nàng rằng trong chuyện này chắc chắn có chút không hợp lý, dù là biểu hiện của Lâu Gia Văn U hay là hai nhà tới hỏi cưới cũng vậy. Dù có thế nào đi chăng nữa, chắc chắn nàng phải tới Lâu Gia một chuyến. Chỉ là vào thời gian này, quả thực không thể sắp xếp ổn thỏa được. Lâu An Thiên trông đợi nhìn nàng, tất nhiên hắn mong rằng Lâu Thất có thể cùng hắn trở về sớm một chút. Trầm Sát cũng nhìn nàng, ánh mắt sâu thăm thẳm như hàn đàm trong đêm thu lạnh giá. Trước khi chưa tìm đủ được thuốc dẫn, ta không thể tới Lâu Gia. Nghe lời này của Lâu Thất, bỗng nhiên Trầm Sát lại bật cười, nụ cười tuyệt thế mỹ ngọc đó lại đột nhiên lấp lánh hào quang, tỏa sáng chói lọi, chỉ thấy trong mắt Lâu Thất đang ngập tràn trái tim màu hồng. Ôi chao, lại quyến rũ nàng rồi. Thế nàng ngây ra nhìn mình như vậy, tình cảm trong mắt khó mà che giấu được. Trầm Sát khẽ cười, rất muốn kéo nàng vào lòng hôn thật sâu, thế nhưng quét mắt nhìn quanh, những người trướng tai gai mắt nhiều như vậy, quả thực đúng là đáng ghét vô cùng. Thuốc dẫn. Lâu An Thiên nhìn kỹ Trầm Sát, trước đây hắn không hề để tâm quá nhiều tới chuyện của Trầm Sát, tuy nhiên cũng đã từng nghe nói hắn bị trúng cổ độc, thế nhưng chuyện cần thuốc dẫn gì đó lại không hề rõ. Giờ Lâu Thất nhắc tới chuyện này trước mặt hắn, hắn cũng không biết nội tình ra sao, vì vậy vừa nghe thấy lời này, hắn liền hiểu lầm. Không phải là chuyện đó của ngươi không ổn chứ? Câu nói này quả thực đã chọc cho Trầm Sát nổi giận, hắn đập một quyền về phía Lâu An Thiên. Xem ra trước kia ngươi đúng là chưa bị đánh đủ mạnh. Hai người ở đây lại sắp đánh nhau, ngoài phòng ăn của nhị trùng điện, A Mộc đang ló đầu nhìn vào trong, Ưng Vệ, Nguyệt Vệ và cả một nam nhân có chút u ám đang cạn ly với Hỏa Đại Ca. Nàng muốn khuyên họ đừng chuốc rượu Hỏa Đại Ca nữa, thế nhưng đây là Cửu Tiêu Điện, không phải là thảo nguyên tự do của bọn họ nữa rồi. Nếu như nàng không tuân theo quy tắc, có phải là sẽ khiến Hỏa Đại Ca khó xử hay không? A Mộc rất lo lắng, đang không biết nên làm sao thì đã nghe thấy một lời của Ưng Vệ. Hỏa, nghe nói dân phong thảo nguyên đó dũng mãnh, nữ tử đều khá cởi mở, thậm chí nếu như có vài nữ tử nhìn chúng nam tử nào đó còn muốn vui vẻ một đêm với người ta, người đó đã lâu như vậy, nói cho huynh đệ coi đã ngủ với mấy người rồi. Nguyệt vỗ vào vai hắn vài cái. Người nói cái gì vậy, uống rượu đi. Bình thường Ưng chẳng bao giờ hỏi về vấn đề này, sao vừa uống rượu đột nhiên không nề hà gì mà lại hỏi chứ. A Mộc cắn môi, mặt đỏ lên, lại không kìm nổi mà muốn nghe câu trả lời của Hỏa. Nói thực khi hắn ở đó được rất nhiều nữ tử chào đón, chỉ là sau này có thêm vết sẹo đó lại dọa khá nhiều người chạy mất. Hỏa cũng đã uống khá nhiều, ở thảo nguyên lâu như vậy khó khăn lắm mới về lại được nơi ở của chính mình, cả người nhẹ nhõm hơn nhiều, đến cả rượu ở đây cũng mát hơn ở thảo nguyên đến mấy lần. Nghe thấy lời của Ưng, hắn cười khổ đáp, chẳng ai cả. Trong lòng A Mộc như có trăm đá hoa đang bừng nở, bỗng dưng cười thật tươi. Thế nhưng lúc này khóe mắt của Hỏa Vệ lại nhìn thấy nàng, vẻ mặt khẽ cứng lại, liền nói tiếp. Trong lòng huynh đệ có người rồi, đợi sau khi lập nước sẽ cầu hôn nàng. Có người rồi sao? Ai? Sao chúng ta lại không biết? Ưng và Nguyệt đều ngây ra, A Mộc ở ngoài cửa liền cứng người lại. Người man nói là ai? Liệu có phải là nàng không? Trên thực tế Hỏa cũng có chút say, trong lòng hắn vốn chẳng có ai. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê, hắn cũng không nghĩ ra nổi một nữ nhân nào. Trong đầu lung tung lộn xộn, bắt đầu ghét mình với các nữ nhân khác lại một lượt. Cũng chẳng biết tại sao lại nghĩ tới Nhị Linh, vừa dẫn người thay họ ngồi vào bàn rượu này. Trước khi rời khỏi Cửu Tiêu Điện, hắn cũng biết Nhị Linh. Dù sao thì Nhị Linh cũng là thị nữ của Nhị Trùng Điện, thỉnh thoảng có thể vào Tam Trùng Điện vài lần. Hơn nữa đã lâu như vậy lại không gặp rồi. Lần này hắn thấy Nhị Linh, nhận ra nàng lại càng tự nhiên hào phóng hơn trước, khí chất tỏa ra khắp người cũng có ấn tượng khá sâu. Vì vậy hắn bèn buột miệng nói ra, Nhị Linh. Ưng ngây ngốc nhìn hắn, thế nhưng sau đó cũng cười ha ha ầm lên, vỗ vào vai hắn. Huynh đệ, ngươi được đấy, nha đầu Nhị Linh này cũng chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng hơn nửa năm nay ở bên đế phi, sự can đảm kia cũng ngày càng lớn hơn, cũng chẳng ít người trông ngóng nàng ấy ngày đêm đâu. Các bạn vừa theo dõi tập 75 bộ truyện Kỳ Nữ Tài Ba thuộc thể loại kiếm hiệp xuyên không. Bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh MC Lena. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ Lena nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.